Chương 622, vận may ngập trời vận rủi liên tục. Ken chúc mừng Chu ký sinh lấy ra đến bảo thai hoàn một viên, quy tức đan một viên, đây là đan dược triệu hoán kết quả. Nhưng mà, hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại là lại một lần nữa để Tần Kiếm ca muốn thổ huyết. Bảo thai hoàn. Đây là cái gì quỷ? Chấm vận khí làm sao có khả năng kém đến mức độ này? Hệ thống, có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt? Tần Kiếm ca mặt tối sầm lại chất vấn hệ thống, truy. Nếu như là trong này không có hệ thống nhúng tay duyên cớ, Tần Kiếm ca tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Ken Chu ký sinh, ngươi đoán hệ thống trong thanh âm, nghiêm chỉnh nhiều một tia xinh xắn, cùng với trò đùa dai sau khi thành công mừng trộm. Nghe vậy, Tần Kiếm ca nhất thời không nói gì, tức xạ mặt lại. Thật đúng là bị hắn đoán đúng, thật sự là hệ thống dở trò. Cái này phá hệ thống đối với chính mình hệ thống này, Tần Kiếm ca đã là vô lực nhổ nước bọt. Bạch cu NG không còn đi quản hệ thống, Tần Kiếm ca đưa tay một chiều, đem khác biệt vật phẩm từ không gian thông đạo bên trong tiếp nhận. Hai cái đều là một cái toàn thân trắng mịn óng ánh bình ngọc. Chỉ bằng những xem vẻ ngoài, bình ngọc này thực tại bất phàm, toàn thân trong sáng tĩnh lặng, tản ra hoánh ánh thâm thúy ánh sáng, nhưng mà, trong này đồ vật lại là để Tần Kiếm ca không đành lòng nhìn thẳng. Đan dược, bảo thai hoàn xuất xứ, địa tiên giới, đâu xuất cung thái thượng lão quân thân thủ cấp bậc, vô thượng tiên đan tác dụng, có thể ở phụ nữ có thai định thần dưỡng thai, vì là cơ thể bên trong thai nhi dựng dục ra kinh người thiên tư tạo nên thiên tài đời sau phi phàm thần đan, để đời sau ở lúc điếm khơ y ha nhờ chuyên nhất lựa chọn tiên đan. Tần Kiếm ca tuy nhiên không hiểu tiên đan là cái gì phẩm giá, nhưng hắn có thể khẳng định tiên đan phẩm chất, liền thất phẩm đan dược cũng không sánh nổi. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu là viên thuốc này là phụ trợ tu luyện đan dược, cái kia hay là còn có một chút tác dụng cho tới thái thượng lão quân thân thủ luyện chế. Tần Kiếm ca biểu thị ha ha, trên trái đất một cái thần thoại tồn tại. Coi như là thật tồn tại, ngươi không nói đánh vào cái gì cựu chuyển kim đan, đánh vào những đan dược khác đều được gá cản khôn nghe thư vong cờ cờ thở. Lấy ra đến cái này bảo thai hoàn, đây coi là chuyện gì một kiện khác vật phẩm, càng làm cho Tần Kiếm ca khóc không ra nước mắt. Đan dược, quy tức đan xuất xứ, đại đường, thanh thành phái trưởng giáo chân nhân bản tay cấp bậc, nhị phẩm nói rõ, gặp người truy sát, che giấu khí tức, giả chết bảo mệnh chuẩn bị đồ vật, hy vọng Chu ký sinh tốt tốt sử dụng cái giấm á, đây rõ ràng chính là hồ cha, được rồi nhị phẩm đan dược, thứ này có cái gì chứng dụng, làm sao không cho chấm lấy ra một cái không có cấp bậc đan dược. Tần Kiếm ca quả thực là vô lực nhổ nước bọn, liên tiếp 3 lần triệu hoán, quả thực là vận rủi liên tục gác en. Liên quan với Chu ký sinh vấn đề này, căn cứ hệ thống quy tắc giả thiết, sở hữu trinh triệu đến đan dược phẩm chất thấp nhất giai làm nhất phẩm lúc này, hệ thống đồng dạng chính kinh âm thanh vang lên. Khu khu câu nói này, để Tần Kiếm ca lại là một nghẹn. Đóng lại, như không phải là bởi vì quy tắc giả thiết, cảm tình còn muốn cho hắn trinh triệu một cái không có cấp bậc đan dược. Tần Kiếm ca không nói gì lấy nhìn thương thiên, tại sao người khác hệ thống lao chi kỷ, lao chi năng, chính mình cái hệ thống này hôm đó chính là lấy đùa giỡn hắn cái này Chu ký sinh làm vui đây. Đương nhiên, hắn cũng là rõ ràng, hệ thống là thật không khả năng nhúng tay trinh triệu kết quả. Không phải vậy đã sớm đem hệ thống này đẩy ra ngoài búa một trận. Chấm vật khí, thật như vậy kém. Tần Kiếm ca nhìn trong tay hai bình ngọc, khỏe miệng giật một cái. Liên tục 3 lần triệu hoán, cũng không được để ý, triệu hoán tất cả đều là gà mờ. Chấm cũng không tin. Đây chỉ là bất ngờ, tiếp tục cho chấm lấy ra. Tần Kiếm ca vung tay lên, không tin bất công nói. Vu hệ thống mâm tròn rung động nhẹ nhẹ, trong thông đạo như có móng ngựa đạp tiên. Sát phạt khí thế, hầu như máu nhuộm nửa bên hệ thống không gian.